Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 205, chương 205 nàng thành đại boss, 3, đội trưởng chờ lát nữa liền đã trở lại, lời tuy là như thế nói, nhưng bọn hắn kỳ thật cũng không xác định, chẳng qua vừa rồi tình huống nguy cơ, đội trưởng mệnh lệnh bọn họ trước lui lại. Hắn sau đó liền tới, bọn họ tin tưởng đội trưởng thực lực, hầu tử muốn nói lại thôi, giờ phút này sơ hạ chỉ nghĩ bọn thô khẩu, ấp a ấp úng ngươi muội a, đại nam nhân có việc nói sự được chưa, tầm mắt ở mấy người trên người nhìn lướt qua, cuối cùng dừng ở cái kia bị thương chuột xám trên người, ngồi xổm xuống thân tới. Duỗi tay nâng lên chuột xám bị cắn xuống một miếng thịt cánh tay, lại ngẩng đầu nhìn về phía chuột xám rõ ràng tái nhợt sắc mặt, buông ra chuột xám tay. Sơ hạ đứng dậy, hắn bị tang thi cắn bao lâu thời gian? Nửa giờ, ngươi có thể cứu hắn sao? Hầu tử ngồi ở trên sàn nhà, kỳ vọng mà ngửa đầu nhìn sơ hạ. Dường như sơ hạ chính là bọn họ cuối cùng hy vọng. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, bọn họ liền biết nữ nhân này không đơn giản. Có thể ở trên đảo sống sót người không có khả năng là người thường. Huống chi bọn họ sẽ không lần đầu nhìn thấy nàng khi nàng liền người mặc một bộ màu trắng y sư bào, cả người tản ra một cổ hàng năm đãi ở bệnh viện mà đặc có hương vị. Ở nàng lâm nguy không sợ mà cứu bọn họ khi, cái này mỹ lệ mà lại thần bí nữ nhân ở bọn họ cảm nhận chung chính là không thể khinh thường tồn tại. Mặt khác mấy người nghe thấy hầu tử nói tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía sơ hạ. Vài người ánh mắt làm sơ hạ không cấm lùi lại một bước, cùng bọn họ ngăn cách một chút khoảng cách. Ta cứu không được hắn, nếu muốn sống, chỉ có thể dựa chính hắn. Sơ hạ nhìn thấy mấy cái đại nam nhân mất mát thần sắc, chung quy không đành lòng, phấn môi khẽ nhếch, mở miệng nói, các ngươi đem hắn dọn đến lầu ba nhất bên trái kia gian trong phòng đi. Ta cho hắn tiêm vào điểm kháng virus vaccine phòng bệnh, tuy rằng chỉ là bán thành phẩm, nhưng có chút ít còn hơn không. Trước nói, ta tận lực, nếu cứu không được ta đây nhưng không phụ trách a. Nghe xong sơ hạ nói, vài người thực mau ôm bị thương chuột xám lên lầu, đi vào sơ hạ chỉ định kia gian cửa phòng. Nhìn thấy khóa lại cửa phòng, mấy người dừng lại động tác nhìn về phía đi ở cuối cùng sơ hạ. Sơ hạ khóe miệng hơi hơi vừa kéo, vô ngữ mà nhìn mấy cái đại nam nhân kia vô thố bộ dáng, rất là đau đầu. Như thế nào cảm giác này mấy nam nhân có chút không đáng tin cậy đâu. Từ trong túi lấy ra chìa khóa mở ra cửa phòng, làm cho bọn họ đem người dọn đi vào, rồi mới liền đem còn đãi ở trong phòng mấy nam nhân đuổi đi ra ngoài. Không quan hệ nhân viên rời đi lúc sau, cầm lấy một bộ y dùng bao tay mang ở trên tay, trước rửa sạch chuột xám kia phiếm màu đen miệng vết thương, dùng dao phẫu thuật quắt đi hắn miệng vết thương kia hư thối bộ vị, bắt đầu rửa sạch công tác. Ai ngờ rửa sạch đến một nửa khi chuột xám cũng đã hôn mê đi qua. Nguyên bản còn chuẩn bị đánh gây tê dược sơ hạ thấy thế, thấy chuột xám cấm đoán mắt nằm ở phẫu thuật trên đài hiện ra hôn mê trạng thái, trong lòng mạc danh cảm thấy buồn cười. Bất quá, ngất xỉu đi vừa lúc tỉnh nàng gây tê dược. Rửa sạch xong miệng vết thương sau, từ trong không gian lấy ra một cái mật mã dương, từ mật mã dương chung lấy ra kia nghiên cứu chế tạo đến một nửa bán thành phẩm, lấy ra châm. Đương hết thảy lộng xong lúc sau, sơ hạ còn cố ý lưu tại trong phòng quan sát nửa giờ. Phát hiện chuột xám cũng không có bệnh biến bệnh trạng, sơ hạ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. đem trong phòng đồ vật thu thập hậu lúc sau, Sơ Hạ mới đi tới cửa. Mở ra cửa phòng lúc sau liền đơn giản vài người ngồi ở cửa trên sàn nhà tệ ở bên nhau. Mấy chương không sai biệt lắm bộ dáng mặt bỗng dưng thò qua tới. Làm Sơ Hạ bước chân thoáng chốc ngừng lại. Tuy rằng các nam nhân trên mặt lau dày đặc vệt sáng, nhưng quang từ ánh mắt cũng có thể nhận ra bọn họ mấy cái ai là ai. Bọn họ trong đó cặp kia sắc bén đạm mạc đôi mắt, Sơ Hạ liếc mắt một cái liền nhận ra tới, người này đúng là này đó nam nhân bọn họ đội trưởng. Chuột xám hắn như thế nào? Đội trưởng đè thấp tiếng nói mở miệng hỏi, tầm mắt bất động thanh sắc mà hướng bên trong liếc mắt một cái. Thấy Sơ Hạ thân thể hơi hơi di động cố ý chặn hắn tầm mắt, đội trưởng mới đưa tầm mắt dừng ở Sơ Hạ kia trương tràn ngập bất mãn thần sắc khuôn mặt nhỏ thượng. Tạm thời không có việc gì, các ngươi đừng xảo hắn, các ngươi xuống lầu, có chuyện hỏi các ngươi. Sơ Hạ nói xong đã vòng qua mấy nam nhân dẫn đầu đi xuống lầu. Đội trưởng đứng ở tại chỗ trầm mặc một lát mới nhấc chân hướng dưới lầu đi đến. Vài người khác thấy đội trưởng đều đi, bọn họ tự nhiên cũng liền đi theo xuống lầu. Bọn họ đi vào dưới lầu khi nhìn thấy Sơ Hạ đang đứng ở kế cửa sổ vị trí, chỉ còn lại một đạo mảnh khảnh bóng dáng. Phát hiện bọn họ đã đến, Sơ Hạ xoay người lại, tầm mắt dùng mình dừng ở bọn họ đội trưởng trên người, trầm giọng mở miệng nói, các ngươi vừa rồi đi nơi nào? Nghe thấy Sơ Hạ nói, đại gia sôi nổi cúi đầu trầm mặc không nói. Đối với bọn họ chức nghiệp tới nói, có một số việc nên cả đời lặn ở trong bụng cũng tuyệt không có thể ra bên ngoài nói. Bọn họ đi nơi nào tuyệt không có thể dễ dàng tiết lộ cho một nữ nhân biết. Chẳng sợ nữ nhân này vừa rồi cứu bọn họ chiến hữu mệnh cũng không thể. Nhìn thấy mấy nam nhân mặc không lên tiếng, Sơ Hạ cười nhạo một tiếng, trên mặt không thấy tức giận thân sắc, ngược lại cảm thấy có điểm ý tứ. Ta đây đổi cái đề tài, các ngươi đi nơi đó muốn tìm cái gì? Ngoặc kép, như cũ không có trả lời. Nếu ta không đoán sai nói, ta đây hình như là đảo chung người sống sót duy nhất. Các ngươi muốn biết cái gì? Hoặc là các ngươi tưởng điều tra cái gì? Trừ bỏ hỏi ta, các ngươi chẳng lẽ còn có khác biện pháp không thành? Trong không khí nháy mắt đình trệ lên, rằng có ước chừng vài phút. Cái kia đội trưởng mới thần sắc mạc danh mà liếc Sơ Hạ liếc mắt một cái. Môi mỏng nhấp nhấp. Ngươi biết nơi này có một cái kêu lãnh giáo thụ người sao? Trầm thấp lược hiện khàn khàn nam tính tiếng nói ở ân tĩnh phòng khách vang lên tới. Lãnh giáo thụ, Sơ Hạ động tác một đốn, hồ nghi mà liếc hướng đối diện mấy người. Này vài người trong miệng lãnh giáo thụ, nếu Sơ Hạ không đoán sai nói, kia chỉ hẳn là chính nàng đi. Rốt cuộc vừa tới đến thế giới này khi liền có một nữ nhân như thế xưng hô quá nàng. Lãnh giáo thụ, đã lâu xưng hô a. Đội trưởng đầu tiên phát hiện Sơ Hạ thần sắc có dị, toại vội vàng mà mở miệng hỏi, ngươi nhận thức lãnh giáo thụ? Các ngươi muốn tìm lãnh giáo thụ tên đầy đủ kêu cái gì? Sơ Hạ vẫn chưa trả lời, phản lại lần nữa mở miệng hỏi. Lãnh giáo thụ tên đầy đủ kêu lãnh Sơ Hạ, cũng không phải người địa phương, mà là đi năm mới từ nơi khác tới trên đảo, những người này quả nhiên là tới tìm nàng. Nguyên bản còn tưởng tiếp tục ở trên đảo dừng lại một đoạn thời gian, hiện giờ xem ra sợ là không được, có người phái bọn họ tới nơi này tìm nàng, như vậy đối phương khẳng định đối nguyên chủ có nhất định hiểu biết. Đều làm người tới đón nàng rời đi. Nếu yêu cầu tiếp tục lưu lại nơi này khó tránh khỏi sẽ không làm này mấy nam nhân sinh ra nghi ngờ. Cho nên, ngươi biết lãnh giáo thụ ở nơi nào? Đội trưởng bước chân bỗng dưng tiến lên, ngừng ở Sơ Hạ trước mặt, tầm mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Sơ Hạ hai trong mắt. Cao lớn thân ảnh nháy mắt chiếm đầy Sơ Hạ tầm mắt. Sơ Hạ thấy nam nhân bỗng dưng tới gần chính mình, phản xạ tính mà ngẩng đầu lên nhìn về phía đối phương kia chưa không lắm rõ ràng khuôn mặt. Nhìn hắn cặp kia sắc bén phi thường hai trong mắt, Sơ Hạ mày đẹp một trọn, biết a tìm nàng sao? Chính nàng như thế nào khả năng sẽ không biết, nhưng là trước mắt nam nhân kia phó tư thái làm nàng mạc danh khó chịu. Đột nhiên không nghĩ nói cho hắn, bọn họ muốn tìm lãnh giáo thụ là chính mình làm sao bây giờ? Nhưng mà, nam nhân sớm đã từ Sơ Hạ trong mắt nhìn ra cái gì manh mối. Môi mỏng khẽ mở, một cổ nhiệt khí từ trên cao đi xuống phun ở Sơ Hạ cái trán chỗ, cho nên lãnh Sơ Hạ giáo thụ ngươi cái gì thời điểm tùy chúng ta rời đi nơi này. Sơ Hạ bị nam nhân nói kinh tới rồi, trừng lớn mắt bày biện ra một bộ kiều mềm đáng yêu nữ hài tư thái, phấn môi hơi nhấp, không cam lòng mà mở miệng nói, ngươi như thế nào biết là ta? Vừa rồi còn không biết, chỉ là hoài nghi, bất quá hiện tại xác định, hảo đi, bị kịch bản, đáng giận. Nhưng thật ra bên cạnh mấy nam nhân nhìn thấy đội trưởng như thế bình dị gần gũi mà cùng Sơ Hạ nói chuyện, có thấy Sơ Hạ khí thế một bộ bị đội trưởng ngăn chặn bộ dáng, trong lòng không khỏi mà có chút âm thầm phỏng đoán, đội trưởng đây là đối nhân ra có ý tứ. Nhưng bọn họ nhớ rõ lãnh giáo thụ hình như là ân giáo thụ bạn gái a, hay là lão đại phải làm kẻ thứ ba không thành? Khụ khụ, giống như không quá đạo đức a. Ngày hôm sau, chuột xám liền tỉnh lại, cũng không có cảm nhiễm virus, ngược lại còn bởi vậy kích phát rồi băng hệ dị năng. Thẳng đến lúc này tiểu đội viên khác mới biết được nguyên lai mà thế còn có dị năng này không? Giống bình thường xuất hiện, ở virus bùng nổ lúc đầu bọn họ tới tiểu đảo phía trước cũng không có dị năng thu thập hảo đồ vật. Lúc sau, Sơ Hạ liền cùng bọn hắn cùng nhau rời đi tiểu đảo. Bởi vì bọn họ đem Sơ Hạ coi như tay trói gà không chặt nhược nữ tử. Rời đi tiểu đảo trên đường vẫn luôn đem Sơ Hạ hộ ở bọn họ chính giữa nhất, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Nhưng mà, rời đi khi bọn họ lại phát hiện tang thi biến thiếu rất nhiều cơ bản liền giải rác mấy cái tang thi ra tới chặn đường, không hai hạ đã bị xử lý. Bởi vì tiểu đảo sân bay đã bị người tạc hủy hoại, không thể phái phi cơ tới đón bọn họ, cho nên chỉ có thể lựa chọn đi thủy lộ ngồi thuyền rời đi. Trải qua nửa ngày thời gian, ở bọn họ thay đổi vài lần phương tiện giao thông lúc sau, rốt cuộc tới tiểu đảo phía đông bến tàu. Bến tàu sớm đã có con thuyền ngừng ở bờ biển chờ. Trên thuyền có mấy cái thân xuyên quân trang tiểu tử, bọn họ trên mặt cũng không có mặt vệt sáng. Sơ Hạ có thể tinh tường nhìn đến bọn họ diện mạo. Người trên thuyền nhìn thấy đứng ở đội ngũ trung gian Sơ Hạ khi ánh mắt chợt lóe, chuột xám bọn họ cùng hai bên cho nhau chào hỏi qua quá sau, liền lên thuyền. Lên thuyền lúc sau, hai bên thuộc sở hữu một chút đường bộ vấn đề. Bọn họ tính toán đi trước thủy lộ đến ly tiểu đảo gần nhất thành thị lúc sau, trở lên ngã đến lúc đó thông chi mặt trên phái phi cơ tới đón bọn họ hồi căn cứ đi. Quân đội sở dĩ hoa như thế đại nhân lực vật lực tới đón Sơ Hạ, là bởi vì Sơ Hạ không chỉ có ở y học phương diện thành tựu chú mục, càng là bởi vì ân giáo thụ nhiều lần đề cử gây ra. Ân giáo thụ là quốc gia nhất trung tâm y học giáo thụ. Nếu tưởng khắc phục virus lan tràn nhất định phải yêu cầu này đó các nhà khoa học tới tiến hành. nghiên cứu, do đó chế thành kháng tê, có thể làm nhân thân thể sinh ra kháng thể, ngăn cản virus lan tràn. Ở tiểu đảo Trung Sơ hạ cấp chuột xám dùng dược tề làm cho bọn họ tiểu đội thấy được sơ hạ bản lĩnh. Cho nên sơ hạ đối với thế giới này tới nói là phi thường quan trọng người cùng. So với bọn hắn bất luận kẻ nào đều phải quan trọng. Một đường đi trước, đi thủy lộ cũng hoàn toàn không an toàn. Ở nửa đường gặp được đáy biển biến dị sinh vật tập kích lúc sau. Tuy rằng thành công đánh lui biến dị sinh vật, nhưng cũng có hai gã chiến sĩ bị thương. Cho nên nhanh hơn hành trình, mau chóng tìm một chỗ cập bờ. Sơ hạ hạ thuyền lúc sau cuối cùng thấu một hơi. Ngồi thuyền thật sự thực vất vả. Nhưng mà mới vừa lên bờ bọn họ liền gặp phiền toái. Đi ở trên đường đột nhiên chạy ra một cái mang thai nữ nhân hướng bọn họ cầu cứu. Ở sơ hạ bọn họ cự tuyệt trợ giúp nữ nhân kia lúc sau. Một đám người bỗng nhiên vọt ra đưa bọn họ đội ngũ bao quanh vây quanh. Mỗi người hùng hổ mà bộ dáng vừa thấy liền không phải dễ chọc nhân vật. Sơ hạ đứng ở đội ngũ trung gian chút nào không thấy sợ sắc. Bình tĩnh mà đem tầm mắt dừng ở chính mình bên cạnh Bạch Lang đội trưởng trên người. Một cái cầm đầu tráng hán từ trong đám người đi ra. Đang xem thấy sơ hạ khi mắt hiện lên một mạt kinh diễm chi sắc. Sắc mị mị tầm mắt dừng lại ở sơ hạ kia trương xinh đẹp trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng. Mau, đem các ngươi dựa người lớn lên xinh đẹp đều giao ra đây. Nam nữ đều có thể. Kia mấy đồ vệt sáng nam nhân cũng đi rửa cái mặt. Nhìn xem lớn lên như thế nào, ốc đặc. Nam nữ đều có thể. Đây là đụng phải một cái chai mặn không kỵ chủ nhân a. Còn muốn mơ ước đặc chiến đội các đội viên. Không thấy được kia mấy cái đại binh nhóm sắc mặt đều thanh sao. Hai bên rằng co, không khí trong lúc nhất thời rằng co không dưới. Phụt, một đạo đột ngột cười duyên tiếng vang lên. Khiến cho ở đây mọi người lực chú ý. Phát hiện ở đây mọi người tầm mắt đều dừng ở trên người mình. Sơ hạ thu hồi trên mặt cười nhạt, phất phất tay, xin lỗi, quấy rầy các ngươi, thật sự nhịn không được. Các ngươi tiếp tục a. Nhìn sơ hạ kia đạm nhiên bộ dáng. Ở đây mọi người sôi nổi khóe miệng vừa kéo, tỏ vẻ, đại tỷ, ngươi như thế gần nhất. Bọn họ còn như thế nào tiếp tục a? Này đạp mã nhiều xấu hổ a. Hết chương.